Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 610, sợ chết thì sao có thể làm lính. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Viễn Đạo nhìn thấy Trần Duyệt ở lớp mình vẫn ngồi dưới đất chưa đứng dậy thì lập tức nổi giận đi tới. Chuyện gì thế, ai đánh lính của tôi? Đến lúc đi tới bên cạnh Trần Duyệt nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng đối diện, anh ta tức giận nói. Nhiếp Nhiên, tại sao lại là cô? Tại sao cô lại đánh người lớp tôi? Tôi không đánh cô ta. Chấm, Nhiếp Nhiên không ngờ chuyện này còn kinh động đến An Viễn Đạo. Với tính cách bao che người mình của anh ta, Nhiếp Nhiên cảm thấy chuyện này sẽ không dễ kết thúc như vậy. Quảng cáo, cô không đánh, cô còn chối là không đánh. An Viễn Đạo chỉ Trần Duyệt dưới đất giận dữ chất vấn. Nhiếp Nhiên, người ngồi dưới đất không có nghĩa là tôi đánh. Vốn dĩ cô vẫn còn khó chịu vì chuyện lần trước bị An Viễn Đạo phạt đứng, lần này lại rơi vào tay anh ta rồi. Đúng là xui xẻo, nghe ý cô là em ấy tự ngã, vô cáo hãm hại có đúng không? Mặc dù nghe có vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính như sĩ quan huấn luyện An nói. Nhiếp Nhiên nhún vai, tôi muốn hỏi xem, ở đây nhiều người như vậy, tại sao em ấy lại vô cáo hãm hại cô? Cô bản lĩnh thế à, sự khinh thường trong lời nói của anh ta khiến mặt Nhiếp Nhiên sầm xuống. Sĩ quan huấn luyện An, nếu thầy nói như vậy thì em cũng muốn hỏi một câu, ở đây nhiều người như vậy, tại sao em không đánh người khác mà lại đánh một người em không quen? An Viễn Đạo nói không cần suy nghĩ, không phải là vì cô khó chịu với tôi sao? Nếu không tại sao cô luôn chọn lớp 1 để ra tay? Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy thế thì chặc lưỡi hai tiếng, châm chọc. Không ưa thấy nhưng lại đánh nữ binh vô tội lớp 1, tư duy logic của sĩ quan huấn luyện An vẫn ổn chứ? Cô ta muốn đánh tôi thì cũng phải có bản lĩnh. Nhiếp Nhiên không còn gì để nói với sự tự luyến của anh ta, rốt cuộc kết cấu đầu óc của An Viễn Đạo này có vấn đề ở chỗ nào mới khiến anh ta có suy nghĩ như vậy. Cô nhắc nhở, sĩ quan huấn luyện An, mong thầy bình tĩnh suy nghĩ lý trí một chút rồi hãy nói được không? Cô nói, tôi không lý trí, không bình tĩnh. Nhiếp Nhiên, cô đánh lính của tôi còn dám ngang ngược như vậy cô. Cô, An Viễn Đạo cảm thấy cô đang mỉa mai mình, tức giận muốn phạt cô chạy, nhưng nghĩ lại lần trước bởi vì phạt đứng mới khiến cô lợi dụng được sơ hở, lần này anh ta không muốn làm chuyện ngu ngốc nữa. Em đánh chiến hữu, không đúng với quy định cần giam lại. Lúc này Hoắc Hoành mới mở miệng, lời anh ta làm mọi người đều sững sờ. Giam lại, binh lính ở đơn vị mắc phải lỗi vô cùng lớn mới bị giam lại, bình thường cùng lắm là phạt chạy hoặc là ghi lỗi, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Duyệt cũng không có chút tổn thương nào, cùng lắm là bị đẩy ngã xuống đất mà thôi. Quảng cáo, cách chương.